Tọa đàm 15. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư cô cùng chư vị đồng tu, chúng ta có cơ duyên gặp nhau trong pháp hội niệm Phật này, và theo cơ duyên này chư vị đồng tu ép Diệu Âm nói khai thị, chứ thật ra vì bắt buộc nên Diệu Âm cũng đem lòng thành để trang trải ra đây vài ý kiến, hầu mong chúng ta giữ được niềm tin vào câu A Di Đà Phật. Cái duyên pháp của A Di Đà Phật rộng lớn vô lượng vô biên, bao trùm pháp giới, không cách nào chúng ta có thể nói hết được đâu. Mà Phật pháp là một chuỗi pháp duyên vô cùng vô tận, nhưng nếu chúng ta biết y giáo phụng hành những vị đại sư, chư vị tổ sư, thì ta có thể thâm nhập vào cửa đạo bằng cái duyên gì gần nhất của chính mình. Hãy mau mắn chộp lấy cái duyên đó mà phăng tới, đừng nên phân đo, đừng nên đi theo con đường gọi là đa tạp. Đa là nhiều, nhiều là không chuyên, nghĩa là hôm nay chúng ta chộp cái đầu mối này để đi vào. Đi vào vừa thấy khó khăn hay bị chút trở ngại gì đó thì vội vã liệng cái mối này, chạy tìm cái mối khác. Chộp cái mối khác đi vào chưa được bao nhiêu, lại thấy cái mối kia hay quá, lại bỏ nữa để chọn cái mối kia. Rốt cuộc, tự chúng ta làm cho pháp duyên của chúng ta bị rối bùng beng đi. Chứ thật ra, pháp Phật thì rộng vô cùng vô tận, nhưng chúng ta có thể chộp một mối, rồi chỉ từ một mối đó để thâm nhập vào đạo. Nếu bây giờ chúng ta không biết mối nào để theo, thì hãy nghe lời Đức Thế Tôn dạy đi. Câu A Di Đà Phật là cái mối dễ dàng nhất. Cứ chộp cái mối đó mà đi thì tự nhiên thành tựu. Một là tất cả là một. Từ một mối đó, ta sẽ thấy hết tất cả được Phật pháp. Ví dụ như mấy ngày nay chúng ta có duyên nói chuyện với nhau về thiện căn, phước đức, nhân duyên, thì chúng ta hãy chộp lấy cái mối này mà đi. Bây giờ cứ lấy cái mối này mà chúng ta phăng tới, mình phăng thử xem sẽ đi tới đâu. Hôm qua chúng ta nói trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy một người nào tin vào câu Phật hiệu A Di Đà thì người có thiện căn phước đức lớn lắm. Bây giờ hôm nay chúng ta hỏi lại, người nào là người thiếu thiện căn? Chắc chư vị có thể đã trả lời được câu hỏi này rồi phải không? Người nào vậy? Là người không tin vào câu A Di Đà Phật, mình thấy quá rõ rệt. Như vậy trong chúng ta, ai là người thiếu thiện căn nhất đây? Diệu Âm xin đưa tay lên, xung phong trước. Chính Diệu Âm này là người thiếu thiện căn nhất. Vì sao vậy? Vì 50 tuổi đầu vẫn chưa tin câu A Di Đà Phật, chạy lung tung còn chê nữa. Đến 50 tuổi đầu có cơ duyên may mắn niệm câu A Di Đà Phật mới phát khởi niềm tin. Mà một khi phát khởi niềm tin thì thiện căn có nhiều hay ít không cần biết, mà chỉ biết rằng đã có niềm tin thì cũng đã có chút chút thiện căn. Có chút chút thiện căn rồi là được, mọi chuyện khác sẽ tính sau. Cứ biết có rồi cho vững tâm đã. Có một lần đi về Việt Nam, Diệu Âm gặp lại mấy người bạn học cũ. Những người bạn mới hỏi, bây giờ bạn tu hành như thế nào? Diệu Âm nói, bây giờ tôi chỉ biết niệm câu A Di Đà Phật. Thì những người bạn mới nói, mình là người thông minh, trí huệ, có học hành, tại sao không nghiên cứu kinh điển để hiểu rõ lý đạo cao siêu trong pháp Phật mới xứng đáng? Tại sao lại niệm câu A Di Đà Phật? Diệu Âm mới nói rằng, bạn đừng có khinh thường câu A Di Đà Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả đó. Người bạn mới nói, chẳng lẽ một con ếch đang nằm dưới giếng, hàng ngày nó kêu ộp ộp ộp, Bây giờ con ít đó niệm câu A-di-đà Phật, chẳng lẽ nó cũng thành Phật sao? Những người bạn đó chê Diệu Âm ngu si giống như con ít nằm dưới giếng tăm tối, âm u mù mịt. Nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một cái lỗ nhỏ thế này, tưởng rằng bầu trời là như vậy. Trong khi đó thì Diệu Âm lại thầm nghĩ rằng, con ít ở dưới giếng nó ngu si thật đó. Nhưng nếu tâm nó niệm lên được một câu A-di-đà Phật, thì con ít đó dù ngu si nhưng nó có thiện căn. Nhờ cái thiện căn này mà nó có thể giảng sanh về Tây Phương thành đạo. Còn những người bạn kia tưởng mình là khôn ngoan, tưởng mình là trí huệ mà không tin vào câu A-di-đà Phật, thì nhất định đây là người không có thiện căn. Phước báo thì có thể hơn con ít một chút. Có chút ít phước báo nên mới có được chiếc xe Honda, mới làm được thân người. Nhưng mà không tin vào câu A-di-đà Phật thì thiện căn không có. Chắc chắn thiện căn thua con ít. Cái phước báo có trong đời này, hãy cố gắng mang vào đời sau đi. Còn không có thiện căn, không tin vào câu A-di-đà Phật, thì nhất định một đời này luống qua, không thể nào về tới Tây Phương được nữa rồi. Tương lai mình không biết là những người khôn ngoan này sẽ ngon hơn con ít hay là con ít sẽ ngon hơn người đây. Trở về vấn đề thiện căn, phước đức, nhân duyên, chúng ta chớ vội dùng cái hình tướng của thế gian ra mà đánh giá một người, coi chừng sai lầm. Một người được cho là thông minh đỉnh ngộ như những người bạn của Diệu Âm, có người đã trở thành giáo sư đại học nhưng mà không tin câu A-di-đà Phật. Chê một người niệm Phật giống như một con ếch mù mờ chui xuống dưới đáy giếng, trong khi họ không biết rằng sự cứu độ của A-di-đà Phật phổ rộng khắp pháp giới chúng sanh. Ngài nói, dẫu cho những chúng sanh trong hàng súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ mà có cơ duyên niệm được câu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc, dẫu cho 10 niệm mà Ngài không cứu về Tây Phương, một đời thành vị Bồ Tát, thành đạo vô thượng, Ngài thề không thành Phật. Như vậy xin hỏi rằng, cái hình tướng này có đảm bảo cho chúng ta tự khoe mình là thông minh trí huệ hay không? Cái hình tướng này có bảo đảm cho mình khoe là thiện căn phước đức hơn người hay không? Xin thưa chư vị, không. Thời gian nói chuyện quá ngắn, chúng ta không thể tiếp tục được. Chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục mổ xẻ thêm để cho rõ thế nào là thiện căn, thế nào là phước đức, thế nào là một người thành tựu, thế nào là một người bất thành tựu. Là một chúng sanh trong cõi ngũ trược ác thế này, xin thưa với chư vị, đã đến thời mạt pháp rồi, gặp câu A-di-đà Phật mà không tin nữa ư? Không tin thì đại họa ứng hiện, đối đầu. Nhất định hết một báo thân này, nạn tử tử sanh sanh, không thể nào có hy vọng thoát ly. Mà xin thưa rằng, với nghiệp chướng sâu nặng, trí huệ thì mỏng manh như chúng ta, chắc chắn không thể nào thoát nạn được. Chư vị đừng nghĩ rằng một chúng sanh trong pháp giới thấp kém, họ thiếu cái thiện căn hơn mình đâu. Chưa chắc, họ đang thiếu cái phước báo, chứ còn thiện căn thì chưa chắc. Ví dụ, một người làm thiện, xây cầu, đắp cống, có nhiều phước báo. Nếu mà biết gìn giữ, ăn ở hiền lành, thì cái phước báo này đời sau họ có thể hưởng. Mình đang tu hành như thế này, niệm câu A-di-đà Phật, tức là mình có thiện căn hơn những người làm phước đó. Nhưng nếu mình không đem cái thiện căn này để về Tây Phương cực lạc, lại còn nghĩ rằng mình ngon hơn thiên hạ. Một tâm tăng thượng mạng nổi lên, cống cao ngã mạng, đố kỵ, ganh tị đủ thứ. Giận dữ, tham sân si mình không bỏ, đến khi mình nằm xuống. Vì cái tập khí này mà không cho phép mình về Tây Phương Cực Lạc. Hoặc là khi nằm xuống, mình khởi một niệm sân, mình khởi một niệm tham, mình khởi một niệm si, khởi bất cứ một niệm nào đó, thì chính vì cái niệm trong tâm này biến thành cận tử nghiệp đúng nghĩa nhất, làm cho chúng ta sau khi lìa bỏ báo thân, đi theo cái ác niệm đó mà đầu sanh trong tam ác đạo. Nên nhớ, đây là lời của Quán Đảnh Đại Sư nói: ta niệm Phật mà sơ ý chui xuống dưới tam ác đạo thành một con vật. Một con vật mà có thiện căn vì trong đời trước có niệm Phật. Quý vị thấy không? Rõ rệt không? Tại vì nó sơ ý, nó không hiểu đạo, nó không biết gìn giữ cái duyên cho trọn vẹn, mà tự nó tạo ra cái nghịch duyên trong lúc xả bỏ báo thân, vô tình tu hành suốt một đời, sau cùng phải chịu cảnh đọa đày. Tuy sống trong cảnh đọa đày, nhưng a lại gia thức của con vật đó vẫn còn chứa rất nhiều chủng tử A Di Đà Phật, tức là nó có thiện căn. Một con ếch ở dưới giếng, chúng ta dùng cái máy niệm Phật mở xuống dưới giếng, nhiều khi tiếng niệm Phật của cái máy vang vang làm động đến tâm con ếch, nó giật mình, những thiện căn của đời trước tự nhiên sống lại. A lại gia thức ứng hiện ra làm cho nó niệm được câu A Di Đà Phật. Thay vì kêu ộp ộp thì tiếng ộp thứ nhất là tiếng A, ộp thứ hai là tiếng Di, ộp thứ ba là tiếng Đà, ộp thứ tư là tiếng Phật, để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Con ếch đã đem tất cả những thiện căn gì có được trong quá khứ mà nó đã lỡ lầm bỏ sót để hướng về Tây Phương. Nó về Tây Phương thành đạo. Trong kinh có nói: tam ác đạo trung, lai sanh ngã sát, thọ ngã pháp hóa, tất thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nghĩa là chúng sanh trong ba đường ác khi sanh về nước ta, thọ giáo pháp của ta, tất cả đều thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là lời Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy, chúng ta không thể nào chê bai một người ở ngoài đường vì thấy họ không có niệm Phật. Người ta không chịu niệm Phật vì có thể: một là họ không có thiện căn, hai là thiện căn chưa phát hiện được. Hiểu được vậy thì mình không được quyền chê. Mình đừng có khinh thường con cá, con gà, con vịt là loài súc sanh mà bắt nó để ăn thịt. Ăn thịt chúng, coi chừng mình ăn thịt một vị Phật đó. Bắt một con ếch để ăn thịt là coi chừng ăn thịt một vị Phật đó. Tại vì nó có thiện căn, chân tâm của nó là một vị Phật. Chính vì vậy mà hôm nay chúng ta cứ phăng tới thử coi thiện căn này sẽ đi tới đâu. Nhất định chúng ta phải tin vào câu A-di-đà Phật. Tin được vào câu A-di-đà Phật thì dù thiện căn nhỏ như diệu âm đây mà quyết lòng thành tâm niệm Phật, thì thiện căn nhỏ này sẽ trưởng dưỡng vô cùng nhanh chóng, nhanh đến độ có thể đưa ta một đời này về tới Tây Phương Cực Lạc. Còn người có thiện căn lớn ư? Lớn mà không chịu tin thì thiện căn đó sẽ hao mòn đi, èo uột đi, bị ém nhẹm ở một chỗ nào đó, để cho tập khí nổi lên dìm cái thiện căn này trong cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi may ra trong một kiếp nào đó mới thành tựu. Hiểu được đạo lý này, xin chư vị hãy cố gắng gìn giữ cơ duyên này, nhất định đi về Tây Phương thành đạo trong một đời này. A Di Đà Phật.